Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 515 Đường Về. Nồng nặc tử mang tại toàn bộ chữ trụ bên trong dũng động. Như vậy rồi rào mênh mông phía dưới. Hắn tới xa xa vượt qua tinh hà bàng quá. Mặt đối viên kia hắc sắc tinh cầu Lâm Vô Đạo tự nhiên sẽ hiểu. Cái này liền là viên kia Austin tinh. Bản thân mấy ngày nay tại đi dạo bên trong. Cũng là có dạng này một cái mục đích, đồng dạng cũng là tại đánh giá trong vũ trụ hết thảy. Bất quá cũng không phát hiện cái gì. Nhìn qua Austin tinh Lâm Vô Đạo toàn thân khí tức lưu truyền. Nồng nặc tử mang dũng động, thậm chí có từng sợi đạo khí lao nhanh mà tụ. Thái hư quyền, một tiếng. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, toàn bộ vũ trụ trùng bắt đầu bạo phát ra kinh thiên năng lượng ba động. Lâm Vô Đạo quyền oanh ra vũ trụ hết thảy phảng phất bị lam cố đồng dạng tại Lâm Vô Đạo nắm tay phải. Phía trên tử sắc quyền ảnh nổ bắn ra. Tại mênh mông trong vũ trụ, liên tục dũng động, năng lượng khí tức cũng là theo lấy càng tiếp cận Austin tinh mà chợt tăng. Mà còn này thể tích cũng là tại cấp tốc thả quá. Trong khoảnh khắc này khởi đầu bất quá trăm trượng tử sắc quyền ảnh biến thành vạn trượng. Ngàn rưỡi trượng, cuối cùng ước năm trượng, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là tại cái này tím quyền trùng. Như vậy bằng quá tím quyền thế nhưng là đem toàn bộ vũ trụ bao trùm a. Như vậy thể tích chứa 18 chứa năng lượng đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nghiễm nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Ức năm trượng ra ngoài tím quyền hoàn toàn liền là một bộ vũ trụ uy. Nháy mắt sau đó, mặc dù nhìn như tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng thể tích là tại quá mức bằng quá kỳ thực tốc độ cực. Kỳ nhanh vô cùng, mà còn mục tiêu thẳng chỉ xa xa hắc sắc tinh cầu cũng liền là Austin tinh. Trong phút chốc, thế công còn chưa đến, Austin tinh liền là tại run rẩy kịch liệt bên trong, oanh long long. Ức năm trượng vũ trụ uy nắm đấm rơi ầm ầm Austin tinh phía trên. Lộ thời gian, toàn bộ vũ trụ bạo phát ra chói lóa mắt quang mang. Sáng chói vô cùng, toàn bộ Austin tinh đều là tại ức năm trượng tử sắc quyền ảnh phía dưới. Kèm theo vang lên ầm ầm, Austin tinh bên ngoài từng vòng phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái. Thế công cùng tinh cầu chính diện va chạm oanh. Một lần nữa bạo phát ra trùng trùng điệp điệp thanh thế. Nháy mắt sau đó Austin tinh mặt ngoài bắt đầu bị ức năm trượng tím quyền bắn cho nát. Tiếp theo hướng bên trong đánh tới. Có thể nói cái này đối với Austin tinh hoàn toàn là một trận hạo kiếp, toàn bộ Austin tinh run rẩy kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bắt đầu tại ức năm trượng thế công phía dưới phá thành mảnh nhỏ, mặc cho người bên trong như thế nào thi triển phòng ngự đều sẽ không làm nên chuyện gì. Đây hoàn toàn liền giống là đến từ vũ trụ trừng phạt một dạng. Austin tinh trung nổ tung không ngừng, từ thành thế giới ngày lại liệt dương bắt đầu phá toái sơn. Hà sụp đổ, từng tòa nguy nga cao ngất cung điện sụp đổ. Vô số sinh linh tự nhiên là không cần nói, trong khoảnh khắc liền vẫn lạc tại đây ức năm trượng tử sắc. Quyền uy biện đăng Lâm Vô Đạo ở phía xa xa nhìn cái này một màn. Đối với cái này hết thảy mặc dù có chút tàn chợt, nhưng cũng không có hối hận, bởi vì hắn dò xét qua cái này sai Austin tinh tất cả mọi người không có phổ thông người, đều là tu luyện giả, mà còn toàn bộ tinh cầu một mực nằm ở trong chiến đấu. Lòng người hiểm ác phân, hôm nay ngươi bất tử, hôm nay ngươi bất tử, như thế phía dưới Lâm Vô Đạo còn không bằng trực tiếp diệt tòa này tinh cầu. Tia sáng chói mắt sao sao không tản đi hết này một chút sơn hà lâu vũ mảnh vụn cũng là rơi vào trong vũ trụ. Bất quá đúng lúc này, Lâm Vô Đạo chậm rãi lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác từ Austin tinh trung có một người thế mà chạy trốn ra tới. A lên đến đáy là ai? Là ai đem ta Austin tinh làm hỏng? Trong thanh âm có vô hạn phẫn nộ. Nháy mắt sau đó ma khí dũng động, quang mang lấp lóe phía dưới. Từ nổ tung Austin tinh trung có hai người nổ bắn ra mà ra. Người này tóc tai bù xù, toàn thân đen kịt. Lộng lẫy trường bào đã là phá toái không chịu nổi, hai con ngươi cũng là đỏ tươi vô cùng. Cỗ kia phẫn nộ trực tiếp là tại toàn bộ trong vòng vạn dặm khuếch tán. Tóc đen tung bay, người này một cái liền là nhìn thấy này đứng chắp tay Lâm Vô Đạo trong nháy mắt. phẫn nộ ý nữa không cách nào ngăn trở hoàn toàn phun trào. A, chính là ngươi hủy ta Austin tinh sao trên, đối với người này Lâm Vô Đạo không cần ở giữa. Cũng hiểu biết là ai. Tất nhiên là Austin tinh đế hoàng, bởi vì toàn bộ tinh cầu bên trong cũng chỉ có hắn chạy ra. Gặp Lâm Vô Đạo không nói lời nào, Austin tinh đế hoàng càng thêm phẫn nộ. Toàn thân trực tiếp tăng vọt ra tới. Cùng lúc trước Garfield giống nhau như đúc, mà còn tình huống của hắn rõ ràng là càng thêm lợi hại. Toát ra năng lượng cũng là càng kinh khủng hơn. Đầy núi, Austin tinh đế hoàng trong miệng nộ hống không ngừng. Như vậy âm thanh lót nghiễm nhiên là tại toàn bộ trong vũ trụ cuồn cuộn trường tồn. Đối với gần biến thành bản thể Austin tinh đế hoàng, Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá là khẽ lắc đầu. Toàn thân khí tức bắt đầu điên cuồng lưu truyền. Lâm Vô Đạo trực tiếp là quá tay quơ ra, giống như vũ trụ chúa tể một loại. Trong khoảnh khắc vô biên vô hạn năng lượng liền là hướng Lâm Vô Đạo hội tụ đi. Cực kỳ mênh mông, xa nhìn Austin tinh đế hoàng trong cơ thể đạo khí toàn bộ hội tụ chợt ngưng tụ tại tràn đầy ngọc. Năng lượng bên trong, quá tay vồ một cái, căn bản liền không cho vị này đế hoàng bất cứ cơ hội nào. Bấm tay đàn ra, xoát nghiệp, phong vân gào thét. Cái này sợi từ đạo khí ngưng tụ ẩn chứa bảo trụ năng lượng hai đòn. Tốc độ cực kỳ e sợ vô cùng. Trong khoảnh khắc liền là bắn về phía Austin tinh đế hoàng. Trong phút chốc, vị này đế hoàng sắc mặt quá biến, toàn thân càng là run rẩy lên tới. Nhìn qua này sợi chùm sáng lại quăng cũng là tràn ngập sợ hãi, không, Austin tinh đế hoàng trực. Tiếp là phẫn nộ tê giống một tiếng. Nháy mắt sau đó, cái này chùm sáng liền là dùng loại phá vỡ kéo khô mục tư thế xuyên thủng vị này đế hoàng. Ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu cấp tốc tiêu tan 093 tàn. Chớp mắt công đi. Trực tiếp là hóa thành tê nát, tiêu tán tại trong vũ trụ. Có thể nói cái này tuyệt đối là bi ai nhất một vị đế hoàng. Cùng một thời gian này Austin tinh nổ tung cũng là sắp đến hồi kết thúc. Ra toàn bộ vũ trụ tràn ngập mảnh vụn cùng bụi bặm. Hết thảy đều không tồn tại nữa. Cũng liền mang ý nghĩa trong vũ trụ lần nữa thiếu một cái tinh cầu. Nơi xa Thạch Hạo nhìn qua bắn tới mà tới Lâm Vô Đạo. Khuôn mặt phía trên đều là cuồng nhiệt, đồng dạng còn có từng tia kiên nghị. Không sao chứ núi, Sở Yên Nhu quan tâm nói ra. Lâm Vô Đạo cười cười lắc đầu, đi thôi. Chúng ta trở về đi. Sư tôn, Đồ Nhi nghĩ trở về. Thạch Hạo kiên định nói ra. Lâm Vô Đạo nghe vậy nhìn chằm chằm Thạch Hạo sau một lát khẽ vuốt cằm. Vậy liền hồi đi, nhớ kỹ sự tình gì đều không cần quá mức sốt ruột. Biết sư tôn. Sư nương gặp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Hạo liền thúc giục tốc độ rời đi. Nhìn qua Thạch Hạo bóng lưng, Sở Yên Nhu âm thanh thở dài. Chúng ta cũng trở về đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng quá tay huy động, liền là mang theo nàng về tới Thái Hư. Đến Thái Hư sau, Lâm Vô Đạo hai người lại tụng du ngoạn rất nhiều sao thời gian. Nhưng Lâm Vô Đạo lại là cảm giác được một ít chuyện, là quan vương này nhỏ nhất đồ đệ Hoắc Vũ Hạo cũng liền không thể không lần nữa rời đi. Hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.